Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, Dương Mi thổ khí. Chỉ thấy tại đằng hộ pháp đứng thẳng vị trí, có một chút hàn quang bỗng nhiên hiện ra, bỗng nhiên thì biến thành vạn đạo hàn mang, duy gặp quang mang vạn trượng, bay múa ầm ầm xuống, khí thế bao phủ thiên địa, lực có thể thay đổi Càn Khôn. Tựa như là tại đen nhánh trong bầu trời đêm đầy trời sao. Đột nhiên đều rơi xuống. Thanh thế kinh người. Cái kia một thanh phổ thông thanh cương kiếm phát ra ánh kiếm. Hình thành to lớn thân kiếm. Trong nháy mắt này toàn bộ hóa thành trên không trung lấp lóe bay múa một chút sao băng. Mang theo thật dài. Tản ra sắc bén chi khí quang mang. Thẳng tiến không lùi. Trong cung thẳng tiến. Cùng đằng hộ pháp rằng có vị kia cao gầy Xích Dương phái tu sĩ trong nháy mắt thì sắc mặt đại biến. Vội vàng xuất kiếm đón chào. Chỉ thấy hắn quất ra cái kia thanh màu đỏ thắm bảo kiếm xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Bảo quang yêu kiều địa tản ra nóng rực chí cương chi khí. Tiếp lấy một kiếm nghênh đón. Chỉ là một kiếm này tuy nhiên cũng cực điểm tinh diệu. Đáng tiếc thanh thế cùng đối thủ so sánh. Khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. Mắt thấy mình một kiếm này hoàn toàn không thể cùng đối thủ chống đỡ. Cái kia Xích Dương phái tu sĩ hét lớn một tiếng. Đốt. Trong khoảnh khắc cái kia đỏ thẫm nóng rực trên lưỡi kiếm nhảy lên lửa nóng hừng hực. Đột nhiên bay ra vô số vỗ cánh phi hành màu vỏ quýt hỏa điều. Lít nhà lít nhít oa oa kêu loạn đón phía trên ầm ầm xuống hàn tinh mà đi. Đằng hộ pháp sắc mặt không thay đổi. Khóe miệng dẫn ra một tia đường cong. Kiếm thế không bị ảnh hưởng chút nào. Tiếp lấy vang lên vô số hỏa điểu, cạc cạc tiếng kêu thảm thiết. Những âm thanh này cơ hồ trong cùng một lúc bên trong vang lên. Kéo dài không dứt, nhưng gặp những cái kia vọt tới độ cao nhất định hỏa điểu. Từ cùng cái kia rơi xuống ánh kiếm tiếp xúc trong nháy mắt. Giống như là dầu nóng rội như lửa. Nhất thời lửa quang đại tác. Phóng xuất ra sáng ngời quang mang. Những cái kia bay múa hỏa điểu phàm là tiếp xúc đến cái kia từng đạo hủy nói diệt thiên. Địa đồng dạng kiếm quang về sau. Thì chỉ tới kịp phát ra từng tiếng kêu thảm. Thì nổ tung thành từng đoàn hỏa cầu. Thậm chí có chút hỏa điểu liền một chút âm thanh cũng không kịp phát ra. Liền đã hình thần đều diệt. Hóa thành một đoàn bạo liệt hỏa diễm. Tiếp lấy liền dần dần dập tắt. Rốt cuộc không tồn tại ở thế gian. Đằng hộ pháp trong tay thanh này thường thường không có gì lạ thanh cương kiếm phát ra vô cùng. Phong mang, trong nháy mắt liền đem đầy trời hỏa điểu ào ào phá hủy. Chính mình thanh thế lại không có giảm yếu bao nhiêu. Vẫn như cũ hướng về cái kia Xích Dương phái tu sĩ chém xuống đi. Ngay tại nơi xa chém giết hắn tu sĩ nhìn thấy kinh người như thế uy thế. Không khỏi đều chấn động theo. Cơ hồ đều lập tức dừng lại, ánh mắt hướng về đầy trời bạo liệt hỏa điểu nhìn qua. Cái kia Xích Dương phái cao gầy kiếm tu kẻ cầm đầu. Thân ở trong kiếm quang, lạnh cả người đồng thời đôi mắt làm đột nhiên co vào. Này người đã ý thức được đối thủ một chiêu này khủng bố trình độ. Như vẫn kiên trì chính diện ngạnh kháng lời nói, chờ đợi chính mình chính là hình thần đều diệt xuống tràng. Có thể là mình bốn phía đều bị cái này khủng bố từng kiếm một thế bao phủ. Thân hình đình trệ, giống như là bị đối thủ ánh kiếm khóa chặt lại một dạng. Thì là muốn tránh lui, cũng không thể nào nói đến. Giữa lúc nguy cấp người này hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới bỗng nhiên nhảy lên hừng hực liệt hỏa. Trong nháy mắt thì thiêu đến giống như là một hỏa nhân đồng dạng. Tiếp xuống tới cái kia giống như bầu trời đầy sao rơi xuống thanh cương kiếm mang, suy suy, xuyên. Qua cái này hỏa nhân, đem khắp nơi chém đất đá bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, đem cứng rắn mặt đất đều cắt ra một cái hố to. Cái kia Xích Dương phái tu sĩ biến thành hỏa nhân quang mang thoáng cái thì biến đến ảm đạm xuống. Tiếp lấy hắn thân thể uốn éo, thì biến mất tại chỗ không thấy. Chờ hắn lại xuất hiện lúc, đã khôi phục thành vị kia người cao gầy Xích Dương phái kiếm tu bộ dáng. Đứng tại bên ngoài mấy chục dặm, chỉ là rõ ràng đó có thể thấy được. Hắn khí tức uể oải đi xuống một mảng lớn, trong tay cái kia màu đỏ thắm lợi kiếm cũng biến thành màu sắc ảm đạm. Hiển nhiên hắn tiêu hao rất nhiều, nói không chừng còn thụ không nhẹ thương tổn. Là hỏa độn thuật, đứng tại Thanh Minh phía trên quan chiến Bất Quang nhẹ nhàng nói một câu. Lương Thành cũng gật gật đầu, nghĩ thầm cái này Xích Dương phái chuyên đi chí cương chí dương đường đi. Khắp nơi tu luyện hỏa hệ công pháp, tinh thông hỏa độn chẳng có gì lạ. Đằng hộ pháp khẽ quát một tiếng, đang muốn ra sức đuổi theo. Đã thấy trước kia cùng Thiên Huyền giáo ba vị trưởng lão tranh đấu không nghỉ Xích Dương phái tu sĩ. Toàn bộ đều hất ra chính mình đối thủ. Liều lĩnh nhanh chóng bay đến vị kia thụ thương người cao gầy bên người. Cùng một chỗ kết thành một cái kiếm trận. Lẫn nhau che chở lấy chuẩn bị chậm rãi rút lui. Lương Thành đứng tại Thanh Minh chi nhìn lên một màn này. Không khỏi vì đằng hộ pháp kiếm đạo thực lực sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới hắn thực lực mạnh như vậy. Vừa ra tay, thì một chiêu chế địch. Phần này thực lực thật sự là làm cho người kinh ngạc. Nhìn đến địch nhân kết thành kiếm trận dự định rút lui. Thiên Huyền giáo ba vị trưởng lão đâu chịu bỏ qua. Lập tức liền muốn thừa cơ đánh lén. Thế nhưng là lúc này đằng hộ pháp cũng đã thu kiếm thế. Túc đứng ở tại chỗ. Chỉ thấy hắn hướng về ba vị trưởng lão nhẹ nhàng khoát khoát tay. Tỏ ý bọn họ không cần lại truy. Thiên Huyền giáo ba vị trưởng lão mặc dù có chút không cam tâm. Nhưng nhìn gặp đằng hộ pháp thủ thế. Đành phải dừng lại. Đưa mắt nhìn Xích Dương phái bốn vị tu sĩ chậm rãi rời đi. Nhìn đến phía dưới phát sinh những tình huống này. Bất Quang cười nói. Cái này ma đạo kiếm tu rất là giảo hoạt. Lúc trước một kiếm kia nhìn qua tuy nhiên lộ ra phong khinh vân đạm. Thực hắn đã dốc hết toàn lực. Tiêu hao là cực lớn. Ta nhìn hắn thực cũng vô lực tái chiến. Cho nên thừa dịp địch nhân sợ hãi thời khắc thấy tốt thì lấy. Đầy đủ thông minh. Nguyên lai là dạng này. Lương Thành nhất thời nghi hoặc toàn bộ tiêu tán. Cười nói. Ta liền nói đằng hộ pháp thực lực sao lại mạnh mẽ như thế. Đối mặt cùng giai đối thủ đều có thể một chiêu chế địch. Còn lộ ra làm nhẹ nhàng. Nguyên lai đây cũng là như là hải âu chim vẩy nước một dạng. Nhìn như nhẹ nhõm, lại ở phía dưới âm thầm ra sức nha. Nhìn đến Thiên Huyền giáo các đại năng cùng Xích Dương phái. Tranh chấp kết quả, Lương Thành đã cảm thấy tại Quang Châu kéo một cái. Chỉ sợ sắp trở trời. Sau này Thiên Huyền giáo ma tu nhóm cần phải có thể dương mi thổ khí. Không cần tại che lấp lấp không dám lộ diện. Chẳng qua trước mắt tình thế tuy nhiên nhìn như vui vẻ. Nhưng là lấy Lương Thành hậu thế tu sĩ thân phận, lại biết ma đạo tu sĩ ở đời sau y nguyên không dám xuất hiện giữa ban ngày. Điều này nói rõ trước mắt thắng lợi chỉ sợ chỉ là tạm thời. Đằng sau còn sẽ phát sinh cái gì? Đối với mình tới nói vẫn là không biết. Chỉ là cảm giác Thiên Huyền giáo ma tu nhóm tại Diêm Phù giới y nguyên chưa nói tới có thể bảo. Trụ thành quả thắng lợi. Lương Thành trầm ngâm một lát. Đúng không Quang nói, Bất Quang, người đem ta đưa trở về a, tu luyện sự tình, cách mấy ngày rồi nói sau. Bất Quang cười nói, hảo ca ca, nhìn đến sự tình có chút biến hóa, ta vừa tốt cũng cần chuẩn bị mấy ngày. Lương Thành nghe vậy có chút kỳ quái. Bất Quang, người muốn chuẩn bị thứ gì? Đến thời điểm ngươi thì minh bạch. Bất Quang mỉm cười lại không chịu giải thích. Tiếp lấy trên đầu đại bím tóc vung tới. Không khỏi giải thích cuốn lấy Lương Thành liền đem hắn đưa trở về. Trong khoảnh khắc Lương Thành liền rời đi Thanh Minh. Trở lại chính mình tại Hoa Liên cứ điểm căn phòng bên trong. Nhìn đến đã được đưa về đến. Lương Thành lắc đầu. Bỏ xuống đúng không Quang những lời kia nghi vấn. Rút lui cấm chế đi ra căn phòng. Đi tới Thanh Long đường trong đại sảnh. Tới chỗ này. Đã thấy Nguyên Hữu giống như đang ở nơi đó cho Thanh Long đường giáo chúng an bài sự tình gì. Gặp đường chủ đi tới. Mọi người ào ào thi lễ tham kiến. Lương Thành khoát tay một cái nói. Các người mỗi người đi làm việc a. Nguyên Hữu, ngươi lưu một lưu. Ta có việc thương lượng với ngươi. Đợi hắn giáo chúng sau khi đi. Nguyên Hữu hỏi. Đường chủ, có gì phân phó? Lương Thành hỏi. Nguyên Hữu. Ta Thanh Long đường bây giờ tại Hoa Sen cứ điểm bên ngoài nhân thủ có bao nhiêu cái? Nguyên Hữu đáp, An Thuận tiệm cũ bên trong có 52 người. Thành Nam Thái Hòa tiệm thuốc bên trong có 38 người. Lại thêm hai bọn hắn chỗ cửa hàng. Tổng cộng có 138 người tại Quang Châu Thành bên trong ẩn giấu đi. Lương Thành nghĩ một hồi. Nói ra, nhiều người như vậy chen tại bốn cái địa phương. Đây cũng quá biệt khuất. Nguyên Hữu thở dài. Không có cách nào khác nha. Cái này rốt cuộc cũng chính là che giấu thân phận. Tại cái này mấy chỗ địa phương chờ lệnh. Cũng không phải là thật làm ăn. Bằng không, dưỡng nhiều như vậy người không phận sự vậy thì thật là thua thiệt chết. Lương Thành mỉm cười, lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Nguyên Hữu nói. Nguyên Hữu, lần này đằng hộ pháp tọa trấn Hoa Liên cứ điểm. Quang Châu Thành bên trong nhất định sẽ xuất hiện biến hóa rất lớn. Nơi này là 5 triệu thượng phẩm linh thạch. Người mang mấy cái thuộc hạ. Lập tức đến Quang Châu Thành bên trong náo nhiệt nhất vạn bảo các bán đấu giá trông coi. Một khi phát hiện bọn họ có rút lui dấu hiệu, người không muốn đích thân ra mặt, thì phái cái lanh lợi người đi cùng bọn hắn nói. Ta nhìn 3 triệu linh thạch đầy đủ đem chỗ đó địa bàn cho cuộn xuống tới. Nguyên Hữu dùng ngạc, nhiên ánh mắt nhìn Lương Thành, thậm chí ánh mắt bên trong đều mơ hồ mang theo điểm không dám tin bộ dáng. Sau đó lắc đầu nói, đường chủ, tuy nói linh thạch thứ này cùng chúng ta ma tu không có cái gì tác dụng lớn, nhưng cũng là rất có giá trị đồ vật, 3 triệu mặc dù không ít, nhưng là khoảng cách cuộn xuống vạn bảo các sợ là lỗ hổng quá đại. Nhân nhà tại cái kia phồn hoa khu vực, một năm nói ít có hơn 10 triệu tiền thu, cái này thật sự là quá, chấm ngoặc kép, Lương Thành cười nói, thử một chút a. Có lúc cơ hội rất có thể sẽ chính mình đưa tới cửa. Ngược lại linh thạch cái đồ chơi này chúng ta bình thường cũng không dùng được. Người cầm lấy linh thạch dẫn người đi trông coi. Xem như có chuẩn bị. Nếu là có khả năng. Thì nhiều cuộn xuống một số xích dương phái trước kia kinh doanh cửa hàng. Sau này chúng ta Thanh Long đường cũng tốt phát triển nha. Nguyên Hữu tuy nhiên không tin sẽ có. Loại cơ hội này. Nhưng là hắn từ trước đến nay kính trọng Lương Thành. Sau đó cũng không tuân theo. Tiếp nhận linh thạch thu lại. Sau đó nói. Cái kia ta hiện tại thì ra cứ điểm đi. An Thuận tiệm cũ lão Ngô 10 phần khôn khéo. Ta mang theo hắn cùng mấy cái thuộc hạ lập tức đi canh giữ ở vạn bảo các bên ngoài. Chậm rãi tìm cơ hội. Ngài thấy thế nào? Lương Thành gật gật đầu. Đi thôi. Không nên khinh thường. Ta cảm giác cơ hội ngay tại mấy ngày nay có thể sẽ xuất hiện. Đúng, Nguyên Hữu cung kính đáp một tiếng về sau đi ra ngoài. Chỉ là Lương Thành nhìn đến hắn sau khi đi xa hơi lắc đầu. Chỉ sợ là không quá tin tưởng sẽ gặp phải cái gì kỳ ngộ. Lương Thành cũng không để ý tới hắn. Ngược lại là án lấy chính mình phán đoán thử một lần. Liền xem như mưu đồ thất bại, cũng sẽ không có tổn thất gì. Chỉ khi nào có thể cầm xuống những thứ này đất tốt bàn. Thanh Long đường thì so khác đường khẩu chiếm tiên cơ. Sau này phát triển khẳng định thì sẽ khá tốt. Đây coi như là chính mình cái này đường chủ cũng không có phí công làm đi. Quả nhiên, vẫn chưa tới một ngày sau đó. Hoa Liên cứ điểm bên trong thì tràn ngập vui sướng bầu không khí. Các loại truyền ngôn đều có. Tổng tới nói đều là tin tức tốt. Chỉ là so sánh mơ hồ. Cụ thể là tin tức tốt gì mọi người nhất thời còn nói không rõ ràng. Vẻn vẹn đi qua một ngày. Bỗng nhiên Hoa Liên cứ điểm mấy cái chính phó đường chủ nhóm đều tiếp vào tôn trưởng lão Triệu Hoán. Gọi mọi người đến phòng nghị sự tập hợp. Nói là có tin tức trọng đại muốn tuyên bố. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.